Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 63, buồn khổ quá. Còn chưa chờ Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ nhiều, Sesshomaru đúng là vận chuyển phong chi pháp tắc, lần nữa đánh tới. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không thể ra tay toàn lực, vạn nhất đem Sesshomaru đánh trọng thương, hoặc là đánh chết, mình kế hoạch khả năng liền toàn bộ xong. Nếu như không phải ra tay toàn lực, lại có thể bị Sesshomaru đánh chết. Sesshomaru cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ thấy hắn đang hướng Ngọc Hoàng Đại Đế không đương. Tay trái nhất chiêu, lôi tiên xuất hiện tại tay. Cùng lúc đó, hắn đã vọt tới Ngọc Hoàng Đại Đế phụ cận. Một roi quang tới, Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thụ được lôi tiên khí tức kinh khủng. Sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, thân thể vội vàng lui về phía sau. Sesshomaru cũng là không tha thứ, từng bước ép sát, hai người càng đánh càng xa, đúng là chạy ra khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện. Ở bên ngoài chiến đấu, trận trận chiến đấu dư ba đem Lăng Tiêu Bảo Điện đều cho chấn bắt đầu lay động. Nhưng vào lúc này, yêu tộc đại quân đã giết đến, giống như nước thủy triều tràn vào Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng chúng tiên chém giết. Tuy là một cái thực lực so với chúng tiên kém xa lắm, thế nhưng không chịu nổi yêu tộc con số rất nhiều a. Từ Nghiêu Ma Vương cầm đầu, giết được chúng tiên liên tục bại lui, chúng yêu trực tiếp từ nằm trên đất quá lão quân thân đạp lên. Tất cả mọi người đưa hắn trở thành một người chết. Nằm trên đất quá lão quân muốn rách cả mí mắt. Hắn là ai vậy? Hắn chính là thánh nhân phân thân. Bây giờ dĩ nhiên lại bị một đám hèn mọn yêu tộc trúng tên. A, tức chết lão phu. Quá lão quân tức giận oa oa trực khiếu. Không gọi hoàn hảo, chúng yêu chẳng qua là từ hắn thân dẫm lên. Lúc đó đổi, nhất thời không ít người đều phát hiện, nằm trên đất cái này lão đầu hay sống được. Vì vậy nhao nhao xốc lên vũ khí hướng qua lão quân đâm tới. Phốp, một gã yêu quái đem trường mâu hung hăng đâm vào quá lão quân thân. Dĩ nhiên chỉ ở quá lão quân thân lưu một cái điểm nhỏ. Loáng thoáng chứng kiến một điểm tiên huyết, chúng yêu đều là kinh hãi. Nằm mà người này không đơn giản a. Phải biết rằng, vừa rồi đâm hắn vị này yêu quái, nhưng là thiên yêu cấp bậc cường giả, thậm chí ngay cả thịt chưa từng đâm vào đi. Quá lão quân cũng là đầy mặt sát khí, một cái thiên yêu dĩ nhiên thương tổn tới hắn. Đây là sỉ nhục a, ngươi cho lão phu chờ đấy. A, nếu không phải là lão phu hiện tại không còn cách nào vận dụng tiên lực, nhất định phải nói đến đây. Quá lão quân phát giác chính mình tựa hồ nói lời gì không nên nói. Lúc này, hết thảy lúc đầu mặt mang vẻ sợ hãi yêu quái nhất thời xoa tay. Một bên giữ tợn cười, một bên quơ vũ khí hung hăng nện ở quá lão quân thân. Ngay cả là không đả thương được quá lão quân, thế nhưng bị một bầy kiến hôi làm nhục như vậy. Quá lão quân trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy khí huyết nhất trận trào. Phốp, quá lão quân chợt phun ra một cửa tiên huyết, nhãn thần oán độc nhìn bốn phía không ngừng công kích hắn yêu quái. Chúng yêu đều là bị quá lão quân ánh mắt hù dọa, nhào nhào lui về sau 3-4 bước. Đúng lúc này, một gã yêu quái lấy can đảm đi đến, chỉ vào quá lão quân mắng to: "Ngươi một cái lão bất tử, sao bị trọng thương còn phải ở chỗ này trang bị? Trang bị a?" Tên kia yêu quái thấy quá lão quân chỉ là chừng cùng với chính mình, nhưng không có xuất thủ, nhất thời càng ngày càng bạo, hung hăng một cước đá vào quá lão quân mặt. Nhất thời quá lão quân mặt liền nhiều một dấu dày. "A, ta phải giết ngươi." Quá lão quân tức giận ô oa kêu loạn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Yêu quái sợ đến nhất thời lui về phía sau một bước, lại đột nhiên phát giác bốn phía đám yêu quái đều xem cùng với chính mình. cảm thấy mất mặt, đi nhanh đi vào, hung hăng một cước đá vào Quá Lão Quân thân. Ngươi một tái lão bất tử, sẽ kêu to, không phải đánh ngươi một cước sao? Như thế thích sạch sẽ. Được, yêu quái vừa nói, một bên giải khai dây lưng quần. Lão tử hôm nay để ngươi hảo hảo vui a hát, kèm theo yêu quái động tác, Quá Lão Quân con mắt càng trừng càng lớn, không ngừng muốn vận dụng tiên lực, thế nhưng như trước không còn cách nào vận dụng, cuối cùng thống khổ bế đôi mắt già nua, cùng đợi yêu quái đến. Thật không ngờ, hắn đúng là sắp tối tiết khó giữ được a. Đang ở Quá Lão Quân trong lòng tràn đầy thống khổ lúc, hoa lạp lạp, trận trận tiếng nước chảy vang lên. Nhất khắc, Quá Lão Quân liền cảm giác một đống dịch thể tát đến rồi chính mình mặt. Làm sao một cỗ tao vị? Quá Lão Quân cảm thấy không ổn, chợt mở hai mắt ra, đã thấy yêu quái hoảng đãng mấy mình nửa người. Nhắc tới quân, dĩ nhiên là phát niệu. A, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Quá Lão Quân cũng chịu không nổi nữa. Trước mắt cái này yêu quái dĩ nhiên hướng hắn đi tiểu một chút. Quá Lão Quân điên cuồng vận chuyển tiên lực, một lần lại một lần đánh thẳng vào Sesshomaru ở trong cơ thể hắn lưu yêu lực. Tuy là những thứ này yêu lực cũng không cường đại, thế nhưng khó chơi không gì sánh được. Nếu không, hắn sớm đã đem bên ngoài thanh trừ hết. Chúng yêu đều là im lặng nhìn chân đạp Quá Lão Quân. Vẻ mặt đắc ý cái kia yêu quái. Bốn chu bình tĩnh một. Nhất khắc chính là một hồi làm ồn tiếng. Để cho ta tới, ta cũng tới. Nha, các người cũng làm cho. Chớ cản đường a, mau tránh ra. Người phát niệu đến thân ta. Một đám nữ nhân yêu quái thì là sắc mặt thông hồng xoay người sang chỗ khác. Lần lượt từng yêu quái bài tiết ra mình phát niệu, Quá Lão Quân sắc mặt tái nhợt, hắn tốt muốn giết sạch trước mắt đám này yêu quái. Điều này làm cho ngày khác sau như thế nào gặp người. Phốp, Quá Lão Quân cũng chịu không nổi nữa, chợt phun ra một cửa tiên huyết, đầu óc vựng vựng hồ hồ. Nhưng vào lúc này, hắn loáng thoáng thấy được một cái to lớn cái mông. Chờ một chút, cái mông. Quá Lão Quân con mắt chợt trừng lớn, sẽ không phải là không muốn a, không muốn. Quá Lão Quân thanh âm hơi ngừng, tên kia yêu quái cái mông đột nhiên vang lên phốc thanh âm. Nhất khắc, vật gì vậy phảng phất rơi đến trong miệng của hắn, lướt qua khái khái, có điểm chán ghét. Chúng yêu thấy không còn cách nào giết chết Quá Lão Quân, nhào nhào tán đi, cùng những thứ khác thần tiên tiếp tục chém giết, để lại bị tức hôn mê bất tỉnh, toàn thân đều là đồ cứt đái Quá Lão Quân, một thân áo bào trắng cũng bị nhuộm thành thì hoàng sắc. Ác tâm tột cùng, Ngưu Ma Vương một côn đánh bể một gã thần tiên đầu. Thấy được cái này thảm không nỡ nhìn một màn, đúng là nhịn không được cười như điên. Ha ha ha, không được, cười ngạo ta đây lão Ngưu. Cái này, Quá Lão Quân lại bị xoàn xoạt thành lần này dáng dấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.